Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287. Có chân chân không muốn đi. Tô Tính Ngôn nói, mẹ, người ở tuổi này nên đi du lịch ở bên ngoài. Con sẽ dẫn mẹ đi. Cô chân chân lại nhìn Tô Tính Ngôn. Con nói cũng đúng, nhưng mẹ muốn con dẫn luôn A Nhứ đi cùng chúng ta. Khóe miệng của Tô Thính Ngôn run rẩy. Tại sao phải dẫn anh ta đi theo vậy à? Nếu con không dẫn cậu ấy đi theo thì mẹ sẽ không đi. Hai mẹ con chúng ta đi chơi ở ngoài. Dù sao thì hai người phụ nữ đơn độc đi với nhau cũng rất nguy hiểm. Cho nên cũng cần có một người đàn ông đi theo. Nhưng tại sao lại là anh ấy vậy bốn? Con cũng có thể mang bạn bè của mình theo được mà. Con dẫn Văn Anh đi theo nhé, người ta là ngôi sao lớn, dần cậu ấy theo cũng không tiện lắm. Con làm sao vậy, không phải con nói con với Lâm Nhứ cũng là bạn bè sao? Cô chân chân vô cùng kiên định, Tô Tính Ngôn suy nghĩ, cô tự hỏi liệu có phải Lâm Nhứ lại giở trò quỷ nào đó không? Cô quay về phòng, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Nhứ. Lâm Nhứ, anh lại làm gì thế? Lâm Nhứ nói, anh thật sự bị oan, là vì gì đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói gì với em muốn đi ra ngoài chơi, gì hỏi anh có thể dẫn hai mẹ con đi có được không? Tô Thính Ngôn nghĩ tới mấy lời nói của cố chân chân vào ngày hôm nay. Cô nghĩ rằng có lẽ bà ấy lo lắng cho cô, cho nên mới cố ý làm như vậy, có thể là do bà ấy thật sự tự trách bản thân. Nên mới muốn tác hợp cô với Lâm Nhứ. Đành vậy, Tô Tính Ngôn không muốn cố chân chân lo lắng về mình. Sau này cô có thể từ từ thuyết phục bà á ây mây chuyện này. Nhưng bây giờ, tâm trạng của cô chân chân vốn dĩ không tốt cho lắm. Tô Tính Ngôn nói, quên đi, anh có thời gian ly không? Nếu có thì anh cũng nên đi chơi vài chuyến. Anh có thời gian, Lâm Nhứ nói. Đối với những chuyện của em, anh luôn có thời gian. Tô Tính Ngôn đặt chuyến đi chơi theo nhóm. Tuy cô hoàn toàn có thể tự mình đi, nhưng nghe nói ở cái tuổi của mẹ, đi chơi theo nhóm thì bầu không khí sẽ vui vẻ hơn. Bản thân Tô Tính Ngôn cũng chưa từng đặt lịch đi chơi theo nhóm kiểu này. Nhưng vì cố chân chân, cô cũng có thể thử. Đoàn người đó chính là một đoàn cao cấp. Chắc cũng không quá tệ. Cô nói với Lâm Nhứ. Lâm Nhứ nói anh nghe theo sự sắp xếp của cô. Dù sao mục đích lần này chính là dẫn cố chân chân đi chơi. Khi Tô Thính Ngôn còn đang sắp xếp mọi việc. Ở bên kia, cố Giao cũng liên tục năn nỉ với người trong nhà. Nói rằng cô ta muốn đi ra ngoài làm kinh doanh. Mọi người trong nhà cảm thấy gỗ Giao không phải là người vật chất như vậy. Nhưng có Giao đã được nuông chiều từ bé, cô ta âm tới mức gây chuyện, không ai có thể làm gì được cô ta cả. Sau khi đồng ý, bọn họ lập tức cho cô ta tiền, còn cử một người hướng dẫn quản lý chuyên nghiệp chỉ dẫn cho cô ta. Cách chương